Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 467, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Đỗ Phong rốt cuộc ức chế không được chính mình tức giận. Nói, Triệu tiểu thư, thân là một cái diễn viên, người không cảm thấy làm như vậy thực xin lỗi diễn viên cái này xưng hô sao? Hắn thanh âm cực đại. Sở hữu nhân viên công tác tất cả đều nhìn về phía nơi này. Đỗ Phong chỉ vào bọn họ. Hô, nhìn cái gì mà nhìn? Đều cho ta làm việc. Tất cả mọi người dọa cấm như ve sầu mùa đông. Chạy nhanh vội chính mình sự tình đi. Triệu Uyển Tình nói. Đỗ đạo, ở ngươi cho ta kịch bản chung. Cũng không có giường diễn. Nếu sớm biết rằng có lời nói, ta nhất định sẽ không tiếp bộ phim này. Với ta mà nói, ở hảo diễn viên hòa hảo thê tử chi gian, ta sẽ không chút do dự lựa chọn làm một cái hảo thê tử. Ta không nghĩ bởi vì chụp một bộ diễn, làm ta trượng phu đối lòng ta hoài bất mãn, tiến tới ảnh hưởng đến chúng ta chi gian cảm tình. Thực xin lỗi, đây là ta điểm mấu chốt. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Quan Duệ âm dương quái khí nói. Triệu tiểu thư, các người nội địa chính là như vậy đóng phim sao? Liền hôn diễn, giường diễn đều không chụp. Vui đùa cái gì vậy? Này vẫn là diễn viên sao? Quan Duệ năm nay 28 tuổi. 1m8 vóc dáng. Dáng người cân xứng. Tướng mạo đường đường. So với Tiêu Vân Hải tới muốn soái nhiều. Vừa mới xuất đạo, liền khiến cho Hương Giang vô số nữ tính điên cuồng truy phủng. 7 năm tới, Quan Duệ quay chụp mười mấy bộ kinh điển điện ảnh kịch. Đạt được không ít châu Á điện ảnh giải thưởng lớn. Duy độc ở giải thưởng Kim Tôn Thượng lại là không thu hoạch. Tốt nhất thành tích là 3 năm trước đây. Được đề cử giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính thưởng. Đáng tiếc, tuy rằng hắn được đến người xem số phiếu cầm cờ đi trước. Nhưng kỹ thuật diễn cùng mặt khác nhập vây giả vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cho nên hắn thành tích cuối cùng là 5 cái nhập vây giả chung đếm ngược đệ nhất. Nghe người ta nói, cái này Quan Duệ sở dĩ có thể được đến Trường Phong công ty điện ảnh lực phủng. Là bởi vì hắn rất có khả năng là quan Trường Phong tư sinh tử. Bất quá, giới giải trí nội đối hắn phong bình cũng không tốt. Người này đừng nhìn xoái rớt cha. Trên thực tế lại là cái danh xứng với thực cha nam. Không biết đùa bỡn nhiều ít xinh đẹp nữ minh tinh cùng nữ fan. Chỉ là hắn sau lưng quan Trường Phong thật sự là quá cường thế. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Triệu Uyển Tình sau, Quan Duệ cả người liền hoàn toàn bị Triệu Uyển Tình tuyệt thế phong thái cấp hoàn toàn hấp dẫn ở diễm lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Phập phồng quyến rũ dáng người. Hào phóng khéo léo cử chỉ. Đoan trang yêu nhã khí chất. Đặc biệt là ngẫu nhiên lộ ra kia tí vũ mị, càng là làm Quan Duệ trong lòng ngứa lợi hại. Vì thế, hắn mỗi ngày đều tới dây dưa Triệu Uyển Tình, lợi dụng các loại thủ đoạn tới theo đuổi nàng, thậm chí còn hoa 2000 nhiều vạn mua một cái vòng tay. Triệu Uyển Tình không thu, hắn liền phi buộc nàng mang lên. Cuối cùng, Triệu Uyển Tình thật sự không biện pháp, liền đối Quan Duệ nói, Quan tiên sinh, ta đã kết hôn. Thỉnh ngươi về sau không cần lại đến dây dưa ta. Còn có, ngươi vòng tay quá quý trọng. Ta là tuyệt đối sẽ không thu. Nếu không có mặt khác sự nói, thỉnh ngài hiện tại liền rời đi. Triệu Uyển Tình nói là làm trò phim trường rất nhiều người ta nói. Cái này làm cho Quan Duệ cảm thấy chính mình thật mất mặt. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải được đến Triệu Uyển Tình. Từ ngày đó bắt đầu, Quan Duệ từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Chẳng những không chủ động theo đuổi Triệu Uyển Tình, còn thường xuyên tìm nàng phiền toái. Cái này làm cho Triệu Uyển Tình trong lòng rất là bất mãn. Rồi lại không thể nề hà. Lần này thêm giường diễn sự tình. Triệu Uyển Tình cảm thấy rất có khả năng là Quan Duệ kỹ xảo. Bởi vì ở hôm nay buổi sáng thời điểm, Triệu Uyển Tình liền phát hiện Quan Duệ nhìn về phía chính mình ánh mắt rất là đắc ý. Tựa như được đến cái gì chỗ tốt dường như. Kết quả, giữa trưa vừa mới cơm nước xong, phó đạo diễn liền tìm tới rồi Triệu Uyển Tình. Nói là hôm nay buổi tối, chuẩn bị thêm một hồi giường diễn. Triệu Uyển Tình vừa nghe, Lúc này mới minh bạch Quan Duệ đắc ý nguyên nhân. Nhưng Triệu Uyển Tình là người nào? Sao có thể sẽ cùng hắn chụp giường diễn? Vì thế, Triệu Uyển Tình tìm đánh Đỗ Phong. Lúc này mới có mặt sau xung đột. Nghe được Quan Duệ nói. Triệu Uyển Tình nói. Chúng ta nội địa đóng phim tự nhiên có chúng ta nội địa phương thức. Điểm này không cần phải Quan tiên sinh quản. Đến nỗi không chụp hôn diễn cùng giường diễn nghệ sĩ còn có phải hay không diễn viên? Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Đương nhiên là, hơn nữa nàng vẫn là một vị kim tôn ảnh hậu. Quan Duệ nói, ngươi là ảnh hậu cũng hảo, là đầu tư người cũng hảo. Chỉ cần là ở phim trường, ngươi nên nghe theo đạo diễn an bài. Đây là một cái diễn viên cơ bản nhất tố chất. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói. Đối, ta sẽ nghe. Không đúng, ta tuyệt không sẽ nghe. Đỗ Phong giận tím mặt nói. Ý của ngươi là nói. Ta thêm như vậy một hồi giường diễn chính là không đúng. Triệu Uyển Tình, đây là Hương Giang, không phải nội địa. Liền tính ngươi là đầu tư công ty đại tiểu thư. Cũng không thể ở phim trường như vậy tùy hứng. Triệu Uyển Tình mày liễu một túc. Đối chọi gay gắt nói. Không chụp giường diễn chính là tùy hứng. Đỗ đạo diễn thật đúng là cái đại đạo diễn nha. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Đỗ Phong từ thành danh tới nay. Có từng bị diễn viên ở phim trường như thế chống đối quá. Trên mặt tức khắc một trận thanh. Một trận bạch. Hướng về phía Triệu Uyển Tình hét lớn. Triệu Uyển Tình. Ta Đỗ Phong chụp cả đời diễn. Liền không có gặp qua ngươi như vậy diễn viên. Triệu Uyển Tình cười lạnh nói. Đỗ đạo, ta Triệu Uyển Tình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng chụp không ít diễn. Ta cũng chưa từng có gặp qua ngươi như vậy đạo diễn. Ngươi dám nói, trận này diễn không phải Quan Duệ tìm ngươi yêu cầu thêm. Đỗ Phong cả giận nói, mặc kệ là ai đề nghị, chỉ cần là đối diễn có trợ giúp, ta đều sẽ tiếp thu. Triệu Uyển Tình nói, ta tới Hương Giang tham diễn chính là cảnh phỉ phiến. Không phải tình sắc phiến. Ai nguyện ý đi chụp giường diễn. Vậy ngươi khiến cho nàng đi chụp hảo. Ta Triệu Uyển Tình không muốn làm sự tình. Ai đều miễn cưỡng không được. Đỗ Phong lúc này khí cả người phát run. Nói. Triệu Uyển Tình. Ngươi chớ quên ngươi đã cùng đoàn phim ký hợp đồng. Triệu Uyển Tình nói. Nếu nhân chứng đoàn phim không tồn tại. Kia cái này hợp đồng còn có cái gì ý nghĩa. Đỗ Phong nói. Ngươi ở uy hiếp ta. Chấm. Triệu Uyển Tình nói. Chẳng lẽ ngươi không phải ở uy hiếp ta sao? Đỗ đại đạo diễn. Ngươi thân là hoa hạ nổi danh đại đạo diễn. Thế nhưng cùng nam chính cùng nhau. Cưỡng bức một cái nhược nữ tử chụp giường diễn. Ngươi không cảm thấy ngươi cách làm thực mất mặt sao? Ngươi. Đỗ Phong chỉ vào Triệu Uyển Tình. Chính là nói không nên lời một câu tới. Nhìn đến đạo diễn cùng nữ chính nổi lên như vậy nghiêm trọng xung đột. Đoàn phim nhân viên sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Thật không nghĩ tới. Luôn luôn ôn nhu hào phóng Triệu tiểu thư như vậy cường thế. Liền Đỗ đạo đều dám chỉ vào cái mũi mắng nha. Người biết cái gì? Chúng ta cái này đoàn phim là Trường Phong công ty điện ảnh cùng Hãn Hải công ty điện ảnh liên hợp đầu tư. Mà Triệu tiểu thư chính là Hãn Hải chủ tịch Thiên Kim. Có thể không lợi hại sao? Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói. Tựa hồ là bởi vì một hồi giường diễn khởi tranh chấp. Chụp giường diễn đối diễn viên tới nói hẳn là một kiện thực bình thường sự tình nha. Triệu tiểu thư làm như vậy. Có chút thiếu thỏa đi. Người biết cái gì? Trận này diễn rõ ràng chính là Quan Duệ lén tìm Đỗ đạo thêm. Nguyên lai kịch bản thượng là không có. Nếu là Triệu tiểu thư đáp ứng rồi. Kia chẳng phải là bị Quan Duệ chiếm hết tiện nghi. Đều câm miệng cho ta. Các ngươi hai cái muốn chết nha. Lời này đều dám nói. Liền ở Đỗ Phong cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm. Ở phiến trung đóng vai cao cấp cảnh Tư Hoàng Cầu Thắng nhìn đến loại này tình hình. Đã đi tới. Nói. Lão Đỗ. Uyển Tình. Các ngươi làm gì vậy? Đỗ Phong nói. Lão Hoàng. Ngươi nói. Ta bất quá là muốn thêm một tuồng kịch. Triệu tiểu thư thân là diễn viên. Thế nhưng không phối hợp. Này còn xem như diễn viên sao? Triệu Uyển Tình lạnh lùng nói. Chụp cảnh phỉ diễn không thành vấn đề. Chụp giường diễn không bàn nữa. Hoàng Cầu Thắng kinh ngạc nói. Giường diễn, ta nhớ rõ kịch bản hẳn là không có giường diễn đi. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Nói, còn không phải có người tưởng chiếm ta tiện nghi. Tìm Đỗ Đạo muốn thêm như vậy một hồi ra tới. Quan Duệ nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi có ý tứ gì? Ta cảm thấy thêm như vậy một hồi giường diễn. Đối toàn bộ phiến tử có thể tạo được phi thường tốt hiệu quả. Ta cũng không phải là vì muốn chiếm ngươi tiện nghi. Hoàng Cầu Thắng đối Quan Duệ phong bình vẫn là biết một ít. Gia hỏa này chính là cái sắc chung quỷ đói. Đối mặt Triệu Uyển Tình như vậy tuyệt thế giai nhân sao có thể sẽ không đánh nàng chủ ý. Nhưng Hoàng Cầu Thắng lại không thể minh xác phản đối. Để tránh làm Đỗ Phong trên mặt nan kham. Vì thế, Hoàng Cầu Thắng nói, Lão Đỗ, Uyển Tình, ta xem như vậy, chúng ta trận này giường diễn tạm thời gác lại một chút. Trước đem mặt khác diễn chụp xong rồi. Cuối cùng lại nói, thế nào? Hoàng Cầu Thắng nói xem như cho Đỗ Phong cùng Triệu Uyển Tình một cái bậc thang. Cái gọi là cuối cùng lại nói. Cũng có thể cuối cùng không nói. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói, Đỗ Đạo, ta cảm thấy Hoàng Lão Sư ý kiến không tồi. Đỗ Phong xem Triệu Uyển Tình kia cường ngạnh tới cực điểm thái độ. Biết lại thảo luận cũng sẽ không có cái gì kết quả. Vì thế dựa bậc thang mà leo xuống. Nói, hảo đi. Trước gác lại lên, về sau rồi nói sau. Cứ như vậy, ở Hoàng Cầu Thắng hòa giải hạ, sự tình xem như tạm thời đi qua. Nhưng mọi người đều biết, Đỗ Phong cùng Triệu Uyển Tình chi gian đã có bế tắc. Bộ phim này qua đi, phỏng chừng là sẽ không lại có hợp tác cơ hội. Ở quay chụp khoảng cách, Hoàng Cầu Thắng tìm được rồi Triệu Uyển Tình. Nói, Uyển Tình, Đỗ Phong là Hương Giang nổi danh đại đạo diễn. Đắc tội hắn, cũng không phải sự tình tốt. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói, ta biết, nhưng có chút đế hạn là tuyệt đối không thể đụng vào. Cái kia Quan Duệ cái gì đức hạnh, ngài cũng không phải không biết. Nếu là ta đáp ứng rồi chụp giường diễn, không chụp thượng 10 điều, 8 điều, chỉ sợ căn bản không qua được. Nói nữa, đừng nói loại này có khác sở đồ diễn, liền tính bình thường giường diễn. Ta cũng khẳng định sẽ không chụp. Ta lão công một nhà đều là phi thường truyền thống. Nếu là thấy ta ở điện ảnh kịch thượng cùng nam nhân khác đánh ra loại này bất nhã màn ảnh. Kia bọn họ về sau xem ta ánh mắt chỉ sợ cũng sẽ không giống nhau. Hoàng Cầu Thắng nói. Kế tiếp, ngươi phải cẩn thận một ít. Lão Đỗ tính tình táo bạo. Nhưng làm người chính phái. Sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng cái kia Quan Duệ liền không phải cái gì người tốt. Nghe nói, gia hỏa này cùng Hương Giang xã hội đen tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất nhiều nữ minh tinh đều chứ hắn nói nhi. Người trăm triệu không thể đại ý. Triệu Uyển Tình nói, yên tâm đi, Hoàng Lão Sư, Vân Hải biết Hương Giang không yên ổn. Cho nên cho ta phái rất nhiều bảo tiêu lại đây. Khoảng cách xuất diễn của ta kết thúc. Còn có một tuần thời gian. Tin tưởng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Trải qua lần này cùng Đỗ Phong xung đột lúc sau. Triệu Uyển Tình phi thường hối hận lúc trước không có nghe Tiêu Vân Hải nói. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Nàng là tuyệt không phải sẽ không tiếp này bộ diễn. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu. Cười nói. Vân Hải tiểu tử này ngày thường nói chuyện luôn là không cái đứng đắn. Nhưng chân chính làm khởi sự tình tới. Lại là phi thường đáng tin cậy. Hắn hiện tại đang làm gì đâu? Triệu Uyển Tình nói. Hắn đang ở Hollywood làm lang gia bảng hậu kỳ đặc hiệu. Hoàng Cầu Thắng nói. Gần nhất, trong vòng đều ở truyền. Tiêu Vân Hải là Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty tổng tài. Ngay cả Paramount công ty điện ảnh còn muốn xem sắc mặt của hắn. Này không phải là thật sự đi. Triệu Uyển Tình cười nói. Thật sự, hắn là ma huyễn đại cổ đông. Có được 51 cổ phần, Hoàng Cầu Thắng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, nhà ngươi vị này thật là lợi hại nha. Triệu Uyển Tình trong lòng một trận kiêu ngạo. Cách chương